Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, sắp đã đến ước chiến. Ta có thể thao túng sâu. Dược viên trung phát sinh hết thảy đều rất khó giấu giếm được ta đôi mắt. Thực mau, ta liền tỏa định Eunice, đồng phát hiện nàng ở lợi dụng sinh linh. Dược thực cùng một ít cổ quái hắc ma pháp ở bồi dưỡng một loại bùn lầy quái thú. Nàng còn lợi dụng chính mình tinh thần thao tác thuật thu phục một mảnh đầm lầy đặc có sinh vật hắc. Hoàn, hắc hoàn nguyên bản không có như vậy nhiều xúc tua. Đều là cho Eunice bồi dưỡng ra tới, trùng lão khe khẽ thở dài. Kỳ thật Eunice là cái rất có tài năng nữ hài. Nàng nếu có thể đem tâm tư dùng ở đường ngay thượng. Sau này phát triển tuyệt không sẽ tiểu. Đáng tiếc nàng tâm tâm niệm niệm đều là tình tình ái ái. Hơn nữa ích kỷ ti tiện đầu óc có vấn đề. Trừ bỏ nàng chính mình. Nàng không để bụng bất luận kẻ nào. Hơn nữa này nữ hài còn có một loại thực cổ quái tật xấu. Nếu ai nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nàng liền cho rằng đối phương thích nàng. Cũng sẽ vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Nếu đối phương không bao giờ để ý tới nàng. Hoặc là không muốn vì nàng làm việc. Nàng liền nhận định đối phương phản bội nàng. Do đó giết chết đối phương. Cầm tù đối phương linh hồn chậm rãi tra tấn, Vương Diệp. Ngoặc kép, nữ nhân này chết thấu đi. Đương nhiên, ta ra tay. Nàng sao có thể còn sống được xuống dưới. Ngươi muốn biết nàng là chết như thế nào sao? Trùng lão bỗng nhiên mang theo nào đó cảnh cáo ý nghĩa mà nhìn về phía Vương Diệp. Vương Diệp. Vạn trùng phệ tâm. Trùng lão ánh mắt trở nên ý vị thâm trường. Xem ra ngươi thực hiểu biết thủ đoạn của ta. Bất quá không ngừng là vạn trùng phệ tâm. Những cái đó sâu đem Eunice một chút ăn luôn. Ngươi nếm thử quá bị sâu gặm phá làn da. Từ đôi mắt, lỗ tai, lỗ mũi, trong miệng chui vào thân thể. Lại một chút từ bên trong gặm thực ngươi huyết nhục. Chỉ còn lại có bạch cốt cùng nội tạng. Đến cuối cùng liền xương cốt đều bị gặm toái tư vị sao. Vương Diệp vỗ tay, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, cái dạng gì tội nhân nên đã chịu cái dạng gì kết cục. Trùng lão thấy không có dọa đến tiểu hài tử. Có điểm khó chịu, này tiểu hỗn đản lá gan quá lớn, cố tình hắn bản lĩnh còn không nhỏ, nếu tương lai hành đến chính còn chưa tính, nếu đi lên oai lộ, Eunice kết cục xác thật không đáng đồng tình, ta sâu nhưng không cắn vô tội người. Đáng tiếc chính là ngay lúc đó vườn trưởng, trùng lão biểu tình như là có điểm giận này không tranh. Lại như là nào đó thất vọng, yêu gia còn tưởng bảo hộ hắn cái kia chất nữ. Nghe nói trường học cha già Eunice có vấn đề, còn giết nàng lúc sau. Liền phóng nói trường học một chút đều không tôn trọng hắn. Còn nói hắn chất nữ không có ý xấu, chỉ là mê chơi cùng thiếu ái một chút. Chúng ta đều đối hắn thực vô ngữ. Trường học cho rằng hắn không thích hợp lại đảm nhiệm dược viên vườn trưởng. Liền miễn hắn chức vị. Còn bởi vì hắn không làm cùng trợ giúp thân nhân tiêu diệt chứng cứ phạm tội chờ hành vi phạm tội. Tính toán giam giữ hắn 5 năm thời gian. Nhưng yêu gia chạy thoát đi ra ngoài. Cái này yêu gia sẽ trở thành phiền toái sao? Vương Diệp hỏi, trùng lão cười lạnh. Liền hắn, ngươi là quá mức xem trọng hắn. Vẫn là quá mức xem thường trường học thực lực. Hắn cũng có khả năng trốn đi trả thù học sinh, hoặc là làm một ít đối trường học bất lợi sự tình. Trường học lại không thể cả ngày nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói được không sai. Nhưng yêu gia thoát đi khi bị trọng thương, liền tính hắn có thể khôi phục, tinh thần lực cũng sẽ hạ ngã rất nhiều, kia Eunice tinh thần thể có ở dược viên tiến hành phục chế. Sao? Vương Diệp lại đưa ra một cái mấu chốt vấn đề, đương nhiên sẽ không. Trùng lão cấp Vương Diệp ăn một viên thuốc an thần. Ảo cảnh trung Eunice cùng mặt khác đại đa số con rối giống nhau. Đều chỉ là giao cho sắm vai mệnh lệnh con rối. Khi ảo cảnh Eunice vì cái gì có thể có được hồn. Loại, ta không biết, nhưng chúng ta từng đã làm một ít phỏng đoán. Hồn loại liền cùng không có chuyển hóa trước tiểu vân giống nhau. Đối với luyện chế ảo cảnh người tới nói. Có lẽ đều thuộc về không nhất định có thể trưởng thành lên chưa thành phẩm. Ảo cảnh luyện chế giả có thể là xuất phát từ bồi dưỡng hoặc thí nghiệm mục đích. Ở các rèn luyện ảo cảnh chung tùy cơ thả xuống một ít đồ vật. Nhưng rốt cuộc mấy thứ này có thể hay không trưởng thành lên. Luyện chế ảo cảnh người cũng không biết. Liền cùng ta từ trùng trứng đào tạo sâu giống nhau. Ở trùng trứng phu hóa phía trước, ta cũng vô pháp xác định sâu hay không có thể chân chính phu hóa ra tới. Trùng lão nói tới đây. Lại trừng Vương Diệp, cho nên liền tính chúng ta tìm được hoặc cảm giác đến một thứ gì đó tồn tại. Tỉ như hồn loại, chúng ta cũng sẽ không đi động chúng nó. Vương Diệp chẳng hề để ý nói. Nơi đó là rèn luyện ảo cảnh a. Luyện chế ảo cảnh giả nếu dám đem vài thứ kia phóng tới ảo cảnh bên trong. Kia khẳng định cũng làm hảo mấy thứ này sẽ bị mang ra ảo cảnh chuẩn bị. Nếu không luyện chế giả hoàn toàn có thể thành lập một cái không cho rèn luyện giả tiến vào ảo cảnh. Đem loại như hồn loại cùng thụ nhân quý giá tồn tại tất cả đều bỏ vào đi, trùng lão. Ngụy biện, trên thực tế trùng lão cảm thấy Vương Tiểu Diệp nói được còn rất có lý, hảo. Nói chuyện phiếm đã đến giờ này kết thúc. Ta xem ngươi đã đem này đó sâu nhớ thục. Vậy đổi một đám đi, ai? Còn có. Vương Diệp nhảy dựng lên, đó là đương nhiên. Ngươi biết khắp thiên hạ sâu có bao nhiêu loại sao? Không biết, không số qua, trùng lão. Không phải ngươi không số qua vấn đề. Là ngươi căn bản không đếm được vấn đề. Này thiên hạ sâu, chỉ chúng ta biết đến liền ít nhất có thượng trăm vạn loại. Cái này con số còn không bao gồm các đại chủng tộc sinh tồn bí cảnh chung sâu. Càng không cần đề còn có rất nhiều sâu chúng ta chưa bao giờ có phát hiện quá. Trùng lão chỉ. Cái giá, nơi này chỉ có 420 loại sâu. Người nghĩ gia sư, yêu cầu nhận thức sâu ít nhất không thể thấp hơn 1 vạn loại. Như vậy, người hiện tại là muốn cho ta đổi một đám sâu làm người học tập. Vẫn là hy vọng ta đem ngươi đuổi đi đến Triều Trạch Xâm Lâm. Làm chính ngươi đi tìm sâu. Vương Diệp một chút đều không nghĩ hiện tại liền tiến vào Triều Trạch Xâm Lâm. Lưu tại trường học kéo trường học cùng các vị giáo thụ lông dê không đẹp sao? Hơn nữa trùng lão còn tự nguyện vì hắn cung cấp học tập tài nguyên. Hắn choáng váng mới có thể từ bỏ tốt như vậy học tập cơ hội, 1 vạn loại sâu. Đó là hảo bắt được sao? Cuối cùng một vấn đề. Nói, ảo cảnh chung con rối có thể bị mang ra tới sao? Đương nhiên không thể. Ảo cảnh chung những cái đó sinh linh thân thể đều là năng lượng cụ hiện vật. Chúng nó cùng ảo cảnh kết hợp ở bên nhau. Ngươi chẳng sợ đem người phóng tới không gian chữ vật công cụ. Cũng vô pháp đem chúng nó từ ảo cảnh mang đi, nếu có người mạnh mẽ mang đi đâu. Vô dụng. Bị mạnh mẽ mang ra ảo cảnh sinh linh sẽ ở ngươi sắp rời đi ảo cảnh trong nháy mắt. Một lần nữa hóa thành năng lượng thể, Vương Diệp yên tâm. Hắn đem phó bản trung cất cấp trang đến trùng sao sau. Liền đem người này cấp hoàn toàn quên mất. Trước 2 ngày đột nhiên nhớ tới. Nhưng hắn đảo qua phòng cách ly lại không có phát hiện cất tung tích. Hắn lúc ấy liền suy đoán cất. Rất có thể rời đi phó bản trong nháy mắt. Đã bị phó bản thu trở về, này cũng làm hắn đối phó bản càng thêm cảnh giác. Liền hắn phóng tới trùng sao trong không gian đồ vật. Phó bản muốn lấy về liền lấy về. Như vậy có phải hay không nói hắn trùng sao không gian đối với phó bản tới nói chính là một cái nửa. Rộng mở thức không gian. Đương nhiên cũng có khả năng là cấp bậc áp chế duyên cớ. Còn có trùng lão nói con rối đều cùng phó bản có nhất định liên hệ nguyên nhân, Vương Diệp trầm ngâm. Xem ra vẫn là phải nhanh một chút đem người chơi cấp bậc cấp tăng lên lên. Nếu không hắn liền vô pháp luyện chế tam cấp trở lên dược tề. Này đối hắn chế ước quá lớn, cũng quá không có phương tiện mà muốn cấp bậc nhanh chóng tăng lên. Nhất nhanh và tiện một cái lộ chính là soát phó bản. Thu hoạch lớn nhất chính là khai hoang bổn, liền tỷ như hắn lần này tiến vào dược viên phó bản. Chính là một cái mới tinh khai hoang bổn. Bên trong chẳng những có tiểu thụ nhân như vậy đặc thu tồn tại. Còn có cực kỳ khó được cũng cực kỳ quý giá hồn loại. Trừ cái này ra, nhiệm vụ chủ tuyến thêm nhiệm vụ chi nhánh. Một bộ nhiệm vụ làm xuống dưới. Được đến kinh nghiệm giá trị khen thưởng cũng làm hắn liên thăng tam cấp nhưng kế tiếp muốn khai. Cái nào phó bản đâu? Quá xa không có lời. Tốt nhất vẫn là có thể ở trường học trong phạm vi, may mắn vẫn tinh ma pháp trường học hủy diệt. trước phó bản không ngừng dược viên này một cái. Còn có cái hắn tương đối quen thuộc phó bản ở thư viện, Vương Diệp tưởng tượng đến trường học thư viện, liền trong lòng lửa nóng, hắn nghĩ nhiều đem nơi đó thư tịch tất cả đều ra quét đến bách khoa toàn. Thư trung, như vậy hắn giám định thuật thỏa thỏa mà có thể lên tới trung cấp, có lẽ tiến vào cái kia thư viện. Phó bản sẽ có cơ hội này, bất quá ở tiến vào thư viện phó bản trước. Hắn đến trước đem trùng lão bên này khảo hạch qua lại nói, trùng lão bỗng nhiên nói. Dược viên cùng tài liệu kho hàng bên kia, ngươi tạm thời đừng đi nữa. Ngày thường chương trình học một kết thúc, ngươi liền đến ta nơi này tới. Nếu có giáo thụ tò mò trên người của ngươi thiên mộc chi độc là như thế nào áp xuống đi. Ngươi liền lượng tên của ta, cảm ơn giáo thụ. Không chuẩn lại bán huyết, Nga. Chính là, không có chính là. Trùng lão sinh khí, ngươi cái này ngu xuẩn, chính ngươi thượng như vậy nhiều ma pháp chương trình học, chẳng lẽ không biết máu là nhất không thể rơi xuống trên tay người khác sao? Chẳng sợ đó là mang theo độc huyết cũng giống nhau. Cao minh ma pháp sư, có thể bằng vào ngươi huyết đối với ngươi làm ra một đống sự tình, Vương Diệp hắc hắc cười nói. Giáo thụ, ngài yên tâm, ta biết điểm này, ta nếu dám bán huyết. Tự nhiên là không sợ người khác dùng ta huyết đối ta làm cái gì, trùng lão tức giận thiếu một chút. Nhưng về sau vẫn là không cần bán. Đưa cũng không được. Đã biết, ta cũng không tính toán lại bán huyết. Vừa lúc nghẹn chết những cái đó giáo thụ. Bọn họ khẳng định phi thường tò mò hắn là như thế nào đem độc tính áp chế đi xuống. Ha ha ha tương đương, lão côn a, người này đó trùng thi còn muốn sao? Nếu không cần có thể hay không cho ta a, Vương Diệp ra mặt dày bắt được trùng lão cánh tay. Tiểu quang chúng nó tựa hồ đối này đó sâu thực cảm thấy hứng thú. Hắn cũng tưởng thử dùng này đó trùng thi tới uy phù du quang trùng nhìn xem, trùng lão lại lần nữa. Nhẫn nại tấu này tiểu hai tử một đốn xúc động. Trao đổi, Vương Diệp lập tức minh bạch trùng lão muốn trao đổi cái gì. Một ngụm đáp ứng, lúc sau. Ở trường học cùng trùng lão bên này hai bên chạy vội, Vương Diệp cơ hồ quên mất thời gian lưu truyền. Hắn mỗi ngày đều ở trường học vội vàng quay lại. Không giao bằng hữu, không tham gia bất luận cái gì phi tất yếu khóa ngoại hoạt động. Ở trường học cơ hồ biến thành một cái ẩn hình người mà theo thời gian trôi qua. Tân sinh đệ tam nhiệt độ cũng sớm đã biến mất. Nếu không phải Vương Diệp có đoạn thời gian đột nhiên toàn thân trở nên toàn hắc. Lúc sau lại khôi phục lại, khiến cho không nhỏ chú ý. Khả năng tạp học viện học sinh đã sớm đem cái này tân sinh đệ tam ném tới rồi sau đầu, ở Vương Diệp. Màu da khôi phục bình thường sau, hắn thoạt nhìn cùng mặt khác học sinh không có gì hai dạng. Hơn nữa hắn lại không hợp đàn. Cho dù là cùng lớp đồng học đều chỉ biết có như vậy một người cùng bọn họ cùng nhau đi học. Mặt khác liền không hề nhiều quan tâm, ở Vương Diệp vội vàng điên cuồng hấp thu tri thức trong. Khoảng thời gian này, hắn cũng không có hoàn toàn vứt bỏ ngoại giới. Lôi mộc cùng tiểu quang thường xuyên sẽ cho hắn mang đến một ít mới nhất tin tức tỉ như trường học. Lại phá hủy mấy cái buôn bán dân cư cùng hàng cấm ổ cướp. Cũng cứu ra một ít học sinh. Trong đó liền có Du Tâm Nguyện cùng Du Hy Vọng hai chị em, trừ cái này ra. Vẫn tinh ma pháp trường học còn chính thức hướng hiệp hội ma pháp sư đệ trình du thị gia tộc phạm tội đại lượng chứng cứ phạm tội, cho rằng du thị gia tộc chẳng những ở buôn bán dân cư cùng hàng cấm, bọn họ còn âm thầm cùng một ít muốn duyên mệnh quý tộc có lui tới, vì bọn họ bố trí chuyển hồn trận, giúp bọn hắn cướp lấy càng tuổi trẻ, càng khỏe mạnh, tư chất cũng càng tốt người trẻ tuổi. Trong đó đặc biệt 10 tuổi đến 18 tuổi chi gian thiếu niên tốt nhất, bởi vì chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, lại là vẫn tinh ma pháp trường học báo đi lên án kiện. Hiệp hội ma pháp sư không dám khinh thường, lập tức đem việc này truyền tới tổng bộ, cũng từ tổng bộ bên kia phái người phối hợp vẫn tinh ma pháp trường học cùng đi du ra quê quán bắt. Người còn có, trường học dốc lòng cầu học sinh công khai có người lợi dụng chuyển hồn trận. Trợ giúp đem người chết đoạt xá người trẻ tuổi một chuyện mà trường học như vậy bằng phẳng mà. Thuyết minh việc này là bởi vì trường học liền coi đây là lấy cớ đối toàn giáo học sinh triển khai thân thể bao gồm tinh. Thần hải kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, lần này kiểm tra quy mô cực đại. chẳng những ở giáo sinh đều phải kiểm tra. Nhân viên công tác tính cả giáo thụ đều bao hàm ở bên trong, mà ra môn bên ngoài học sinh cùng giáo. Chức nhân viên, về sau trở về trải qua 24 căn cây cột nhậm một cây khi, cũng đều sẽ bị kiểm tra. Xác nhận thân thể cùng tinh thần hải cũng không có vấn đề gì. Mới có thể chân chính thả ngươi tiến vào trường học, mà để cho Lôi Mộc cùng Vương Diệp quan tâm tinh. Linh tộc, lấy Thụ Vũ vì đại biểu, tới đi tìm bọn họ mười mấy thứ. Mỗi lần đều là tới bắt bồi nguyên dược tề, Thụ Vũ trừ bỏ mua dược tề. Hiện tại mỗi lần tới còn một hai phải từ Vương Diệp Lôi Mộc nơi này mua một ít rau dưa mang về. Cũng khen ngợi này đó rau dưa vị càng ngày càng tốt. Sở ẩn chứa năng lượng tuy rằng không nhiều lắm, ăn lại làm hắn cùng hắn đệ đệ đều cả người thoải mái, Vương Diệp nghĩ thầm. Có thụ nhân tự mình chiếu cố rau dưa, có thể không càng ngày càng tốt ăn sao? Tuy rằng trước kia Lôi Mộc cùng hắn đều sẽ ở gieo trồng viên làm một ít gieo trồng cùng đào tạo việc. Nhưng bọn hắn hai người đối cái này thật không có gì hứng thú. Rau dưa mà chính là tùy tiện đủ loại. Một chút đều không có loại dược thực như vậy tận tâm. Thẳng đến Tiểu Vân đi vào bọn họ bên người, Tiểu Vân là thật sự thực thích chiếu cố những cái đó. Dược thực cùng rau dưa. Dù sao chỉ cần là thực vật, Tiểu Vân liền không có mấy cái chán ghét. Nhìn đến ăn ngon thực vật còn sẽ hướng chính mình trong miệng điên. Tiểu Vân tiến hóa ra miệng. Hắn hiện tại thích chứ đem các loại đồ ăn hướng trong miệng tắc, mà không phải phóng tới hệ dễ hấp thu. Đáng tiếc chính là trợ giúp tinh linh tộc ấu tể thanh trừ ký sinh trùng nhiệm vụ này đến nay cũng chưa có thể hoàn thành. Nhưng thật ra có cái mau bị Vương Diệp quên đi nhiệm vụ đột nhiên bị hệ thống nhắc tới, chính là giáo hải đàn bọn họ biết chữ cái kia nhiệm vụ. Thế nhưng bị hoàn thành. Hắn bởi vậy được đến 600 điểm kinh nghiệm giá trị thực mau. Hắn cùng Lôi Mộc đi vào Vẫn Tinh cũng đã có nửa năm. Tiểu Diệp tử, ngươi còn nhớ rõ cái kia cùng ngươi ước hẹn thượng lôi đài cao niên cấp sinh sao? Hôm nay buổi tối ăn cơm chiều, Lôi Mộc đem một phong chính thức ước chiến hàm phóng tới Vương Diệp trước mặt, có như vậy cá nhân. Sao, vội đến hận không thể đi học tập phân thân thuật. Vương Diệp đã hoàn toàn đem chuyện này cùng đưa ra người cấp quên mất, hắn mở ra ước chiến hàm nhìn nhìn nội dung cùng lạc khoản. Rốt cuộc nhớ tới cái kia ở khai giảng điển lễ liền khiêu khích hắn ra hòa, Mendelssohn thật muốn làm hắn đệ đệ cùng ta công khai tỉ thí luyện chế ma pháp dược tề. Chính hắn không thượng. Vương Diệp đem ước chiến hàm phóng tới một bên, Lôi Mộc. Mendelssohn đệ đệ kêu cửa Đức Sâm. Năm nay ma dược học viện năm nhất nhất ban học sinh. Nghe nói tư chất đạt tới cửu đăng. Hắn cũng là duy nhất một cái có thể ở tân sinh năm nhất khi liền luyện chế ra tam cấp dược tề thiên. Tài, Vương Diệp, ngoặc kép, ta nghe qua đối phương tên. Nghe nói là cái danh nhân. Hắn ca làm hắn cùng ta thượng lôi đài. Hắn cũng đồng ý. Lôi Mộc, theo ta nghe được tin tức, giống như chính là vị này đệ đệ chủ động cùng hắn huynh trưởng nói muốn cùng ngươi ước chiến. Cũng cho rằng ngươi còn không xứng cùng Mendelssohn thượng cùng cái lôi đài. Vương Diệp gợi lên khóe môi, tiểu tử này so với hắn ca thông minh. Lôi Mộc cũng đi theo cười nói. Đúng vậy, nếu hắn ca cùng ngươi tỉ thí, mặc kệ thua vẫn là thắng, hắn ca đều sẽ không có bất luận cái gì mặt mũi. Người khác còn sẽ cười nhạo hắn ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng nếu là Mendelssohn ra mặt, vậy hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng Mendelssohn năm nay đã 14 tuổi, nhưng hắn cùng ngươi giống nhau đều là năm nhất tân sinh. Hơn nữa hắn vẫn là tân sinh nhập học khảo thí đệ nhất danh. Hắn ước chiến ngươi, người khác sẽ không nói hắn khi dễ người. Chỉ biết khích lệ hắn vì huynh suy nghĩ, càng vì ngươi tranh thủ đến một cái càng công bằng tỉ thí đối thủ. Trên thực tế Mendelssohn luyện chế dược tề bản lĩnh không bằng hắn cái này đệ đệ đúng không? Vương Diệp cười, Lôi Mộc, điểm này có thể hỏi một chút Tiểu Quang. Tiểu Quang nghe được tên của mình, bay qua tới thực kiêu ngạo mà a dò hỏi có chuyện gì, ăn đến nhiều. Nó tộc đàn lại mở rộng, Tiểu Quang chịu Vương Diệp dẫn dắt, khai phá ra tộc đàn tân sử dụng, chính là nơi nơi hỏi thăm bát quái. Sau đó nói cho nó, Tiểu Quang cảm thấy có chút bát quái so phim truyền hình còn xinh đẹp, Mendelssohn A. Ta ngày mai làm chúng tiểu nhân đi hỏi thăm. Tiểu Quang một ngụm đáp ứng, Lôi Mộc lại lo lắng mà nhìn về phía Vương Diệp. Ngươi muốn tham gia ước chiến sao? Ngươi hiện tại có thể luyện chế tam cấp dược tề sao? Vương Diệp bị chọc đến chỗ đau. Ngón tay búng búng kia phong ước chiến hàm. Nói, bọn họ tưởng ước chiến ta có thể. Nhưng thời gian đến từ ta tới định. Liền định ở 15 thiên hậu đi, Vương Diệp quyết định tại đây trong vòng nửa tháng vô luận như thế nào đều phải đem hắn người chơi cấp bậc lên tới 30 cấp. Hết chương.